Mặc nhận, chương 10, người không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc nhận nhạc Thiên Nguyệt Tedit, chi chương 10, người không về. Trời đất như tối sầm, hết thảy sắc thái thế gian đều tiêu tán. Chuyện này không có khả năng, chuyện này chắc chắn là giả. Nếu Mặc nhận biết những chuyện chỉ phát sinh trong tương lai, vậy chẳng phải là... Khi ý nghĩ đáng sợ này hiện ra trong đầu, Sở Ngôn thậm chí còn không dám nghĩ lại. Hắn dùng hết sức lực mà phủ nhận, có lẽ A Nhận nhất thời sơ suất, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng đồng thời, thứ trở nên rõ ràng không kém là những gì hắn nhìn thấy sau khi sống lại. Mặc nhận hoặc là sợ hãi, hoặc trầm mặc, hoặc nhút nhát, hoặc trống rỗng, khiến hắn không còn chỗ trốn. Những điều mà Sở Ngôn từng nghi hoặc nhưng đã vô tình hoặc cố ý bỏ qua giờ trở thành bằng chứng đanh thép, lạnh lùng nghiền ép trái tim hắn đến rỉ máu. Nếu đây là thật, hắn rốt cuộc đã làm cái gì, thân mật với Bạch Hoa ngay trước mặt Mặc nhận. Đề phòng yêu mà xuống tay phong huyệt, đã biết rõ y đau lòng mà còn mở miệng đuổi y về. Sở Ngôn bắt đầu run rẩy, ngón tay dựa vào bàn đá để chống đỡ cũng không nhịn được mà co rút. Này tính là gì, thời điểm vừa mới sống lại, hắn còn âm thầm quyết ý, đời này phải bù đắp hết những thiệt thòi mà A Nhận phải chịu ở kiếp trước. Mới đêm qua cùng chung chăn gối. Hắn còn bảo thị vệ không cần sợ hãi. Mới sáng nay trước khi rời đi, hắn còn ôm người nọ trong lòng, hứa hẹn về sau sẽ yêu thương y. Nhưng hôm nay, hắn đã làm cái gì? Hoàng đường đến nực cười. Sở đại ca, Bạch Hoa nhận ra có gì đó không đúng, vội vòng qua bên cạnh dìu hắn. Ngài làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Sở Ngôn đầu đau như búa bổ, ngực một trận nóng lại một trận lạnh. Kiếp trước hắn từng vô cùng yêu thích mùi hương thoang thoảng trên người Bạch Hoa, mà hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Hắn mơ hồ đẩy Bạch Hoa ra, muốn đuổi người, nhưng vừa mở miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Bạch Hoa sợ hãi kêu lên một tiếng, va vào bàn đá, trà cụ quý giá rơi hết xuống đất khiến tiểu mỹ nhân hoàn toàn biến sắc. Sở đại ca, Sở Ngôn TH ở dốc, không màng máu còn vương trên miệng, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Hoa. Trong mắt răng đầy tơ máu. Lần đầu mở miệng, khóe môi giật giật không nói nổi thành lời. Lần thứ hai, giọng hắn đã khản đặc, biến, hắn lảo đảo xoay người, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt đen lại, nhìn qua hệt như một xác chết vùng dậy. Rõ ràng mới rồi còn âm thầm tự nhủ phải ẩn nhẫn. Nhưng hết thảy suy nghĩ, kế hoạch đó trong nháy mắt đã ầm ầm vỡ vụn, như lầu cao thoáng chốc sụp đổ thành một phế tích ngổn ngang. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, hắn muốn trở về. Rời khỏi cái hiện thế mà hắn đã tự tay đốt thành tro, trở về khoảng thời gian vẫn chưa có những bóng ma cùng đau đớn này. Nhưng hắn còn có thể về đâu? Hóa ra khi hắn còn đang dương dương tự đắc mình đã được trở về, thì hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Hóa ra giữa hắn và A Nhận đã chẳng còn. Tương lai, Sở Ngôn nhất thời đau đến thần trí hỗn loạn, tai ù mắt hoa, hắn cũng không quay lại mà vận khinh công. Trong nháy mắt bóng dáng đã vọt đi rất xa, biến mất trong rừng lê như hắc long trầm mình xuống biển. Bạch Hoa sợ hãi, sững sờ tại chỗ hồi lâu mới chạy theo hắn, nhưng chỉ thấy bóng cây trùng điệp, người đã đi xa, làm sao có thể đuổi kịp. Đêm đó, cửu trọng điện đèn đuốc sáng trưng, rối tung rối mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện chủ cùng Bạch Hoa công tử ra ngoài du xuân, không chỉ đến giờ chưa về, mà còn biệt tâm biệt tích. Cả một lời nhắn cũng không có. Mọi người chờ đến hưởng sáng, lại chờ đến trăng treo, vẫn không thấy bóng dáng điện chủ đâu. Bạch Hoa khóc đỏ mắt, trước sau đều là hỏi một không biết ba, chỉ nói điện chủ đột nhiên cảm xúc mất khống chế mà hộc máu, biểu hiện giống như tẩu hỏa nhập ma. Hắn không ngăn được, cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người biến mất. Thị vệ tuần tra đã phái đi mấy đợt vẫn không có tin tức truyền về, ai ai cũng sốt ruột. Sáng sớm điện chủ ra ngoài còn lành lặn, sao có thể đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, công phu võ học đến trình độ của Sở Ngôn, tuyệt đối không có chuyện phụ thuộc vào hên xui may rủi, chỉ có thể do ca một trên thích bất ngờ khiến tinh thần chịu đả kích quá lớn, hoặc là có kẻ gian hãm hại. Mà ngay lúc rối ren này, tứ đại ảnh vệ của cửu trọng điện ảnh lôi đã bị phái đi miền đông từ nửa năm trước, ảnh vũ ảnh phong hai người cũng nhận lệnh ra ngoài cách đây mấy tháng, chỉ còn ảnh điện tỏa chấn. Còn thêm điện chủ đang xa vào mỹ nhân. Khỏi phải nói, trong mắt người khác, cục diện này chính xác là thừa nước đục thả câu. Tuy rằng cửu trọng điện hành sự thần bí, dù chính hay tả đều không có nhiều tử địch, nhưng giang hồ hỗn loạn, lúc nào cũng phải đề phòng. Hiện tại điện chủ xảy ra chuyện, không ít người đã bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất. Trùng hợp thay, người có hiểm nghi nhất lại là độc sủng Bạch Hoa, không ai dám thật sự động chạm đến hắn, miễn bàn đến chuyện dùng đao thật kiếm thật mà thẩm vấn. Ước chừng đã canh ba, ngoài đại sảnh chính điện, Thu Cần cùng tứ hộ pháp ảnh điện gấp đến sứt đầu mẻ trán, chợt thấy đường chủ ám đường Phương Cảnh mặt trầm như nước đi đến, phía sau là trăm người đeo mặt nạ, toàn thân mặc đồ đen. Những người này nhịp chân rất đều, đôi mắt lộ ra không chút gợn sóng. Bọn họ đứng cùng nhau không giống một nhóm người mà giống một bó đao sắc bén. Đây là ám vệ của cửu trọng điện, Thu Cần kinh ngạc nói. Phương đường chủ, ngài đây là... Phương Cảnh nhìn nhóm người phía sau, lạnh lùng nói. Phái bọn họ đi tìm. Chuyện này, Thu Cần muốn nói lại thôi. Bên cạnh nàng là một cô gái cao gầy, thướt tha duyên dáng trong váy áo xanh lam. Chính là tứ hộ pháp ảnh điện của cửu trọng điện. Lúc này thấy Thu Cần chần chừ, nàng cau mày, thay Thu Cần nói lời trong lòng. Đường chủ, ngài tự tiện điều động nhiều ám vệ như vậy. Nếu điện chủ truy cứu, không tránh khỏi tội lạm dụng chức quyền. Bọn ta đã sai người đi tìm, chi bằng, chờ thêm một chút. Phương Cảnh thở dài, vẻ lạnh lùng thường trực lúc này có chút bất đắc dĩ. Vừa định nói, đã nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là một thanh âm trầm tĩnh đủ sức trấn an người khác. Không chờ nữa, là ta ra lệnh điều động ám vệ, không liên quan đến Phương đường chủ. Là Mặc Nhận bước đến từ phía hành lang đối diện, một thân là y phục màu đen, bên hông đeo trường kiếm đen nhánh do điện chủ ban cho. Dưới ánh trăng mênh mông, y càng có vẻ xanh xao gầy gò. Nếu điện chủ truy cứu, một mình ta chịu trách nhiệm. Thu Cần vừa mừng vừa sợ, vội chạy đến. Mặc đại ca, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Mặc Nhận lạnh như băng, y nâng tay ra hiệu Thu Cần dừng bước, sau đó chuyển hướng nhìn sang Bạch Hoa đang gạt lệ trong một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y bước mấy bước, giơ tay túm Bạch Hoa lên, không quan tâm hắn hoảng hốt dãy giụa, lạnh giọng hỏi. Điện chủ rốt cuộc đang ở đâu? Ngươi thật sự không biết? Ta không biết. Đôi mắt Bạch Hoa vốn đã mông lung như nước hồ thu, hiện tại càng thêm nhu nhược đáng thương. Nức nở nói. Mặc thị vệ, ta thật sự không biết. Mặc Nhận lúc này lòng như lửa đốt, đã gấp muốn điên rồi. Chủ thượng cùng tặc tử Bạch Hoa này ra ngoài, chớp mắt một cái người liền biến mất. Y không thể nào không lo không sợ. Đã vậy, Mặc Nhận nhắm mắt, chuôi kiếm tối tựa đêm trường trong tay nhấc lên một cái. Áp giải Bạch Hoa vào hình đường, chờ điện chủ trở về xử trí. Ám vệ ám đường theo ta đi tìm điện chủ. Canh ba. Thời điểm trăng sáng nhất, rừng lê bên ngoài cửu trọng điện bị bao phủ bởi màn đêm. Nhóm người Mặc Nhận đến chỗ bàn đá, là nơi cuối cùng mà Sở Ngôn cùng Bạch Hoa dừng chân, từ chỗ này ra lệnh cho ám vệ tỏa ra tìm kiếm. Nhìn từng bóng người biến mất vào màn đêm, Mặc Nhận xoay người nói với đám người Thu Cần. Chư vị hồi điện đi, nơi này có ta là đủ rồi. Thu Cần phản đối, chuyện này sao có thể, người còn bị thương, có ở lại cũng là bọn ta nên ở lại. Nếu xảy ra chuyện gì, người lại ngất xỉu như hôm qua. Lúc đó dọa ta sợ gần chết. Phải rồi, người hiện tại thế nào? Dược đường nói gì? Nàng vừa nói vừa duỗi tay thăm mạch Mặc Nhận. Mặc Nhận giữ cổ tay Thu Cần, nặng nề thở dài. Thu Cần, lúc này điện chủ mất tích, lại xuất động ám vệ. Nếu không nhanh chóng trấn an lòng người, tất sẽ ngầm phát sinh đại họa. Ta trở về cũng không ngủ được, sẽ giày vò các ngươi cả đêm. Ở chỗ này chờ đợi ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu ngươi lo lắng cho ta thì để yên cho ta thanh tĩnh một chút đi. Mọi người nghe y nói vậy, biết Mặc Nhận đã quyết tâm không có tin Sở Ngôn sẽ không về, cũng không ai dám chống đối y, mà đúng như lời Mặc Nhận nói, cửu trọng điện còn một đống việc vặt vãnh phải xử lý, không thể trì hoãn nữa, chỉ có thể vội vàng trở về. Nơi này nhanh chóng chỉ còn lại Mặc Nhận, một người, một đèn, một mảnh đêm đen yên tĩnh. Nửa đêm nổi gió, khí xuân se lạnh, cách chương.